Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ khi nào? Thì ngay lúc các bạn đi Đông Phi một tháng. Biết anh ta sao? Cái gì biết cơ? Anh ta là loại có khí thế dò xét không nhỏ. Không sai, tính tình anh ta quả thực khó hiểu lắm. Kiều Mãn Lị nhận thức mãnh liệt gật đầu. Ý mình không phải thế. Không cùng Kiều Mãn Lị nói chuyện không biết, nàng cho mắt chỉ có khoa học kỹ thuật. Hay là hỏi đơn giản một chút, nàng dễ hiểu vấn đề. Bạn làm sao tìm được anh ta? Chính anh ta tự đến tận cửa. Mã Lị đem sự tình trải qua một lần thuật lại. Một tháng nay bạn xác định không chuyện gì không thích hợp phát sinh chứ? Mình làm thí nghiệm, anh ta phụ trách nấu đồ ăn, như thế thôi. Nếu có chuyện mà chuyện không thích hợp, chỉ là nơi này so với trước sạch sẽ chỉnh tề hơn. Nhưng thực ra nhìn bốn phía không hề có khí cụ, văn kiện xếp tán loạn, cái bàn được lau dọn sạch sẽ không lộn xộn, và sở hữu trở về vị trí cũ. Nam nhân này đem phòng ở của Mã Lị quét tước sạch sẽ, ngay cả Mã Lị thoạt nhìn cũng sạch sẽ hơn so với trước kia. Dị vãng luôn nhìn thấy nàng tóc bay đầu rối, bộ dáng lôi thôi, chả nhẽ hắn thực sự đến làm công à? Nguyên bản mục đích của vợ chồng hắn là mỗi một tuần đưa đồ ăn đến cho Mã Lị, nhưng hiện tại xem ra nàng rất được hưởng thụ chuyện ăn uống. Cùng Mã Lị hàn huyên một lát, xác định không vấn đề, hai vợ chồng rời phòng nghiên cứu. Ở trên đường, tâm tư sâu sắc của Nhược Băng từ trước tới nay khiến nàng lo lắng. Em lo lắng cho Mã Lị, người đàn ông kia không đơn giản. Chính xác. Anh ngửi thấy mùi nguy hiểm trên người anh ta ư? Anh ta thực sự nguy hiểm đấy, nhưng không phải đối với Mã Lị. Nói như thế nào? Hắn cười. Thế giờ đàn ông có khi phụ nữ không hiểu. Cái gì? Ra vẻ thân bí. Hoàng Ưng mỉm cười đem vợ yêu ôm trong ngực. Hắn nói như vậy là vì hắn cảm nhận người đàn ông kia đối với Mã Lị có cảm xúc đặc biệt. Hắn đối với bọn họ có ý cảnh giác, nhưng đối với Mã Lị không có. Tự như hắn đối với Nhược Bằng lúc trước có thể khẳng định người đàn ông kia và trên thân hắn có mùi giống nhau, bọn họ là đồng loại. Bất luận như thế nào, Nhược Băng hiện tại đặt an nguy của Mã Lị ở vị trí thứ nhất. Tuy Hắc Ưng nói nam nhân không nguy hiểm Mã Lị, nhưng nàng lo lắng. Cho dù trước mắt không điều tra gì khả nghi trong thân phận nam nhân, nhưng trực giác của nữ nhân nói cho nàng, nam nhân tên Jack không phải kẻ đầu đường xó chợ. Hơn nữa Hắc Ưng nói hắn đối Mã Lị tình cảm đặc biệt, chuyện này càng làm cho nàng lo lắng. Tại nơi núi non hoang dã, cô nam quả nữ cùng sống một nhà, ai có thể ngờ không phát sinh điều gì chứ? Cách vài ngày thừa dịp, Nhược Băng lần nữa dò hỏi Mã Lị mục đích tra xét hành tung Jack. Hạ Cát Kiệt mỉm cười lịch sự bưng cho nàng ly cà phê. Nhược Băng nói cảm ơn. Không khách sáo. Hắn mỉm cười đáp lễ, lưu lại cho nàng không gian riêng. Đợi hắn xuống lầu, Nhược Băng nhỏ giọng, anh ta ngoại trừ xào rau nấu cơm bình thường làm cái gì? Mình sao có thể biết chứ, mình làm thí nghiệm còn thời gian để ý hắn ư? Thanh ra tính ở bao lâu? Nàng nhún vai tỏ vẻ không biết. Một người xa lạ, bạn nên cảnh giác chút đi chứ. Nhược Băng quả thực vô lực với cô gái có thần kinh thô sơ. Có cái gì cảnh giác, chỗ này của mình không có thứ gì đáng giá. Mình đương nhiên biết, nhưng một người ngoại quốc chạy đến núi non hoang dã nhàm chán này, ngày ngày chán nản, đãi ngủ ở thành phố tốt, bạn không biết chuyện này không bình thường ư? Không hề. Cuộc sống của nàng không phải vậy ư? Mình không phải nói bạn. Thiếu chút nữa quên mất, Mã Lị cũng là người ngoại quốc. Nhược Băng vỗ về cái chán hao tâm tổn trí. Mỗi ngày Kiều Mã Lị chịu đựng loại nhàm chán, đương nhiên không thấy buồn tẻ. Thế không biết bạn lo lắng cái gì? Mình lo lắng có lẽ mục đích của anh ta là bạn. Mình á? Nàng buồn bực. Cẩn thận đấy, anh ta đối với bạn phân tán tư tưởng. Đột nhiên hiểu ý tứ cho lời nói của Nhược Băng, nàng không khỏi cười to. Bạn tưởng tượng nhiều quá, sao có thể? Tình huống thực tế không phải như bạn tưởng. Không cần phải cảnh báo nàng, nữ nhân đối loại sự tình này mẫn cảm, đương nhiên Mã Lị là ngoại lệ. Thôi quên đi, nói bạn không hiểu, các người đều là người ngoại quốc, vừa vặn cùng nhau làm bạn. Chợt kỹ tưởng bắn vào đầu Nhược Băng, người ngoại quốc. Đúng rồi, Mã Lị cũng là người ngoại quốc. Tháng trước nàng đi châu Âu. À không đúng, nàng lắc đầu cười. Người bọn họ muốn tìm là cô gái 17 tuổi, không khả năng là Mã Lị. Mã Lị tò mò, bà suy nghĩ gì thế? Vì thế Nhược Băng đem tin tức thuật lại một lần. Mã Lị đưa ra hoài nghi. Bảo Thạch, danh sách tổ chức, chứng sách, rốt cuộc cái nào là thật? Chưa xác nhận nữa, có lẽ không phải. Cô gái 17 tuổi, thực sự lớn mật đấy, trẻ tuổi quá. Mình cũng rất muốn trông thấy cô gái này, rốt cuộc thần thánh vương nào. Cầm tách trà nhấp một ngụm, hương vị thuần khiết, miệng cô khai không dứt. Cà phê thơm quá. Đấy, thấy không, tay nghề Jack đích thực rất tuyệt. Bạn có chưa nếm thử đồ ăn anh ta nấu đâu, làm người ta thèm rõ rãi. Nàng chìm đắm giữa mỹ thực, hương vị lưu lại của đồ ăn nước Pháp lúc trưa. Nàng đột nhiên linh cơ vừa động, cười đến quái dị. Bà cười gì thế? Nhưng bằng lần đầu tiên gặp loại tươi cười này của nàng. Nếu anh ta thực sự đối với mình phân tán tư tưởng không sai, đem anh ta giữ bên người, sẽ có mỹ thực ăn vĩnh viễn không hết. Như Băng đảo cả mắt trắng dã, cũng chỉ có Kiều Mãn Lị mới ăn khớp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net